Đạo, chương 1065, cha ra manh mối trừng phạt nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vùng lên dưới tiêu thần thông trong nháy mắt bị phá, trong miệng muộn hanh nhất thanh, thân ảnh không bị khống chế về phía sau quảng bên ngoài hơn 10 trượng. Lấy bổn nguyên tước đoạt người khác tu vi quy về chính mình dùng, vốn là thuộc về tà đạo thần thông, tự nhiên có rất nhiều hạn chế. Này thần thông thi triển, chỉ có thể ở tu vi thấp hơn tự thân tu sĩ trên người hữu hiệu, nếu không thậm chí sẽ có cắn trả nguy hiểm. Đoàn lão quái hiện thân, lấy kia thiên nhân năm cảnh tu sĩ tiêu thần thông tự nhiên trong nháy mắt bị phá, thậm chí hắn tự thân lại bị một chút thương thế, lại bị hắn mạnh mẽ đè chưa từng toát ra nửa điểm. Lão tổ, Đoàn Mạc Địch chắp tay thi lễ, sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm. Tôn nhi tu vi hôm nay bị này nhân sinh sinh cướp đi, kính xin lão tổ cho ta đòi lại công đạo. Đoàn lão quái sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm lệ nhìn về phía tiêu thần, lạnh giọng nói. Người này tiểu bối nơi nào học được âm độc thần thông, rất ác độc tâm tư, xem ra hôm nay lão phu nhất định phải ra khỏi tay hào hào dạy dỗ một phen. Quát chói tai ở bên trong, này lão quái đáy mắt vẻ kinh dị chợt lóe, chính là như muốn trực tiếp động thủ. Hắn chỉ cần một hơi thời gian, chỉ cần đem này tiêu thần chế phục liền có thể thi triển bí pháp thần không biết quỷ không hay từ nơi này tiểu bối trên người cướp đoạt đi một tia lôi gốc rể nguyên. Cơ hội như thế ngàn năm một thuở, cho nên giờ phút này hắn căn bản không kịp ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Nhận được một tia bổn nguyên, mặc dù tương đối cấp đoạt đầy đủ bổn nguyên chênh lệch vô số, nhưng đối với hắn giống như trước có vô số chỗ tốt, thậm chí có thể đem này một tia bổn nguyên đào tạo đứng lên, cuối cùng tạo thành một đạo chi nhánh bổn nguyên, đến lúc đó lấy tu vi của hắn, phối hợp bí thuật thi triển, khó không có cơ hội nhất cử đem tiêu thần có lôi gốc rể nguyên cắn nuốt tiến tới đặt chân thái cổ cảnh giới. Ở Đoàn lão quái xuất thủ trong nháy mắt tiêu thần đáy mắt lệ mang phun ra nuốt vào, mặc dù duy nhất bộc phát ra tất cả lá bài tẩy cực kỳ không khôn ngoan, nhưng nếu là nguy cấp thời khắc tự nhiên không cách nào bận tâm quá nhiều, hắn đã làm tốt tùy thời triệu hồi ra huyễn ma chi chủ chuẩn bị. Trong tay có một gã vô cùng, tu sĩ nô bộc mới là tiêu thần dám can đảm bại lộ bổn nguyên lớn nhất dựa. Nhưng hôm nay, này lão quái ý niệm trong đầu chung quy chỉ có thể thất bại. Thần thông rơi xuống trong nháy mắt tiêu thần trước mặt không gian bị mạnh mẽ xé rách một đạo thân ảnh trong nháy mắt từ đó xuất hiện ống tay áo vung lên đem kia Đoàn lão quái thần thông hóa giải, khẽ cau mày, thản nhiên nói. Đoàn đạo hữu thích khả nhi chỉ chuyện hôm nay, lúc đó thôi. Người tới chính là tinh thần chi chủ, bái kiến tinh thần chi chủ, tiêu thần kính cẩn thi lễ, hôm nay hắn cố ý bại lộ lôi gốc rể nguyên, vì chính là đổi lấy nhân tộc cao tầng càng nhiều là coi trọng để trợ giúp hắn lấy tốc độ nhanh nhất ở nhân tộc đứng vững gót chân. Dưới mắt cục diện, trưởng lão điện tự nhiên sẽ không mạo hiểm để cho hắn rơi vào hiểm cảnh, phái một gã đại trưởng lão xuất thủ phân chúc bình thường. Hơn nữa có thể giữ lại huyễn ma chi chủ này tấm át chủ bài tự nhiên tốt nhất mới có thể ở có chút lúc đưa đến ngoài dự tính của tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn lão quái chau mày, trong mắt hiện lên không cam lòng ý, nhưng hắn còn không có gan lớn đến mưu toan khiêu khích trưởng lão hội uy nghiêm đối một gã đại trưởng lão động thủ trình độ, bất quá để cho hắn dễ dàng như thế dừng tay cũng không thể nào. Hôm nay Đoàn gia đã mặt mũi tổn hao nhiều, nếu như hắn tự mình xuất thủ, còn không thể để cho tiêu thần trả giá thật nhiều, ngày sau ai còn sẽ đem Đoàn gia đặt vào trong mắt. Tinh thần chi chủ, nếu trưởng lão điện xuất thủ, lão phu liền đem chuyện này nộp tùy các ngươi tới xử trí. Này tiểu bối tiêu thần con mắt vô tuân kỳ, ở Xuân Viên trung tùy ý làm bậy, lại càng ý đồ đánh giết Xuân Viên học viên cho tới hộ pháp, lần này hành động làm chúc đối Xuân Viên đại bất kính. Lão phu huyền tôn chớ kẻ địch xuất thủ ngăn lại này tiểu bối, lại bị hắn đả thương, lại càng không biết thi triển bực nào âm độc thần thông, sinh sôi đem chớ kẻ địch thiên nhân bốn cảnh tu vi mạnh mẽ cướp đoạt cắn nuốt. Tội càng thêm tội, liền mời tinh thần chi chủ theo lẽ công bằng làm việc nghiêm trị tiêu thần, nếu không lão phu nhất định sẽ không bỏ qua. Mặc dù đối trưởng lão tâm điện tồn tại kiêng kỵ, nhưng Đoàn lão quái dù sao cũng là tộc quần đỉnh tồn tại, giọng điệu rất mạnh. Nếu không cách nào mạnh mẽ xuất thủ kia lợi dụng Xuân Viên chuyện làm văn, dù sao tiêu thần coi rẻ Xuân Viên quy định chuyện mọi người đều biết, mặc dù trưởng lão điện cố ý bao che, cũng không cách nào che giấu hạ chuyện này, nhất định muốn ra một phần khai báo. Đến lúc đó này tiêu thần bị trừng phạt một khi thoát khỏi trưởng lão hội chú ý tầm mắt là hắn có thể âm thầm mưu kế cướp lấy một tia lôi gốc rể nguyên. Tinh thần chi chủ cao mày, nhưng ngay sau đó giãn ra, sắc mặt bình tĩnh cũng không nửa điểm khác thường. Chuyện này lôi phạt đứng đầu yên tâm, bổn tọa hiện thân liền đại biểu tộc quần trưởng lão điện tự nhiên sẽ lúc đó chuyện cho công chính phán quyết. Đoàn gia lão tổ tu vi tấn chức thiên nhân năm cảnh bởi vì lôi đạo thần thông kinh người, được phong hào lôi phạt đứng đầu. Trong nhân tộc mặc dù có chứa nhiều thế lực nhưng trưởng lão điện như cũ là cao nhất tồn tại, không có ai dám can đảm khiêu khích trưởng lão hội phát ra ra lệnh, nếu không chỉ có thể bị từ nhân tộc lãnh địa chung trực tiếp xóa đi. Tinh thần chi chủ mở miệng, liền để cho Đoan gia lão tổ nhướng mày, hừ nhẹ chung cũng không nhiều lời. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, giống như trước không nói một lời. Tinh thần chi chủ ống tay áo vung lên, nhưng ngay sau đó mang tiêu thần cùng kia Đoan gia lão tổ, Đoan Mặc Địch đều phủ xuống xuân viên trong. Ta chờ bái kiến đại trưởng lão, bái kiến Đoan tiền bối. Hoa Cốc bộ truyện đã sớm hấp dẫn gần như sở hữu xuân viên tu sĩ, hôm nay thấy người tất cả đều kính cẩn thi lễ, sắc mặt kính sợ. Bất quá giờ phút này bọn họ ánh mắt nhiều hơn cũng là dừng lại ở tiêu thần trên người, ẩn có sùng bái ý, đây cũng là tiêu thần sư huynh tu vi, giờ tay nhấc chân là được đánh tan vô cùng cường đại Đoan sư huynh, lại càng có thể đưa ra hai vị tộc quần đỉnh vô cùng. Nhúng tay trong đó, loại chuyện này, nhân vật tầm thường há có thể làm được. Vô hình chung tiêu thần thông qua chuyện hôm nay cũng đã ở chứa nhiều xuân viên học viên trong lòng tạo cực cao uy tín, cho dù là một đám xuân viên cường giả, giờ phút này thần sắc đang lúc vậy lộ ra vẻ kính cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tu chân giới, thực lực trí thượng mới vừa tiêu thần triển lộ ra đích uy năng bọn họ mặc dù không biết đại biểu cái gì, nhưng có thể mà Đoan Mặc Địch thần thông bên trong không tổn hại, liền đủ để chứng minh hắn cường đại. Mà cường giả tự nhiên có thể có được người khác kính sợ. Đứng lên đi, tinh thần chi chủ nhàn nhạt phất tay. Hôm nay bổn tọa tiền lai chính là như muốn điều tra tiêu thần khiêu khích xuân viên chuyện nguyên nhân gây ra như thế nào, người nào có đúng không bổn tọa nói rõ. Đoan Hộ Pháp, Đoan Mặc Vân hai người nhìn thấy lão tổ hiện thân, trong lòng nhất thời có 12 vạn phần lo lắng, này tiêu thần cường thịnh trở lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể là lão tổ địch thủ, hôm nay còn không phải là muốn tới biết điều một chút cúi đầu nhận tội. Lập tức hai người quỳ rạp xuống đất đem mới vừa chuyện thêm dầu thêm mỡ nói một lần, tự nhiên là tiêu thần cậy mạnh bá đạo tùy ý làm bậy chờ một chút. Chuyện hết sức rõ ràng, tinh thần chi chủ, hôm nay liền không nên trì hoãn thời gian sao? Đoan gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Tinh thần chi chủ cau mày, nếu thật không như hai người họ theo như lời chuyện quả thật có chút phiền toái. Xuân viên ở trong nhân tộc địa vị đặc thù, nếu lần này không thể phục chúng, ngày sau nếu còn có người xúc phạm viên quy, xử trí đứng lên sẽ phải phiền toái. Mọi việc không thể có tiền lệ, nhìn tiêu thần sắc mặt bình tĩnh không chút nào lo lắng bộ dáng, tinh thần chi chủ trong lòng liền có chút ít bất đắc dĩ, thầm nghĩ quả nhiên là bất tỉnh tâm tiểu tử, đi tới chỗ nào cũng có thể trêu chọc ra một đống lớn phiền toái, hiện tại sẽ đem phiền toái giao cho hắn, nếu như không cách nào giải thích được trừng phạt vậy chẳng trách người khác. Tiêu thần, chuyện hôm nay, ngươi có gì giải thích? Tinh thần chi chủ tránh mà không trở về Đoan gia lão tổ mở miệng, thiên vị ý có chút rõ ràng, nhìn Đoan lão quái hơn âm trầm trước mặt sắc quanh thân xuân viên tu sĩ nhất tề chưa có lên tiếng, về phần Đoan Hộ Pháp cùng Đoan Mặc Vân hai người lại càng trong lòng vừa nhảy cảm thấy chuyện muốn bị. Tinh thần chi chủ lại không phải là cùng lão tổ một lòng. Hơn nữa kia Đoan Mặc Vân cái trán trong nháy mắt sinh ra một tầng mồ hôi hột cũng không dám trà lau nửa điểm. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt ở Đoan Mặc Vân trên người quét qua. Chuyện này căn nguyên liền ở Xuân Viên có hay không thật không đem bảo vật ban cho Đoan Mặc Vân. Nếu là như vậy, làm ra quyết định trước tiêu thần đệ tử Đông Tịnh vì sao không có nhận được nửa điểm báo cho. Nếu không phải thì chuyện hôm nay chính là Đoan Mặc Vân khiến cho vãn bối sẽ không gánh chịu nửa điểm trách nhiệm, xem xét lại Đoan gia cùng Xuân Viên nhất định lúc đó chuyện cho ta một cái giải thích, nếu không ta đệ tử kia chẳng lẽ không phải trắng trắng bị khi nhục. Nói tới Đông Thịnh, tiêu thần giọng điệu cực kỳ âm trầm, lạnh lẽo tùm. Tinh thần chi chủ gật đầu, không cho Đoan gia lão tổ mở miệng cơ hội, trực tiếp ngẩng đầu lên, nói. Xuân viên ở bên trong, là ai quyết định đem Đông Thịnh bảo vật ban cho Đoan Mặc Vân làm bồi bổ lại. Nói xong, quanh thân một mảnh tĩnh lặng, không người nào mở miệng. Tinh thần chi chủ cau mày, tán thưởng nhìn tiêu thần một cái, giọng nói cũng là lành lạnh đứng lên. Hôm nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là chủ động mở miệng có lẽ có thể miễn trừ một chút trừng trách, nếu không bổn tọa nhất định nghiêm trị không tha. Đại trưởng lão tha mạng, ở đây xuân viên cường giả ở bên trong, một gã người mặc hoa cốc giảng sư áo bào tu sĩ sắc mặt trắng bệch mồ hôi rơi như mưa. Ngày trước Đoan Mặc Vân mở miệng hướng ta đòi hỏi pháp bảo, nói rõ 3 ngày sau sẽ gặp trả lại, vãn bối lúc trước chịu được quá Đoan gia ân huệ, liền một mình làm chủ đáp ứng, lại không nghĩ tới gặp đưa ra hôm nay loại này cục diện, kính xin đại trưởng lão minh xét. Đoan Mặc Vân sắc mặt trong nháy mắt hôi bại đi xuống. Lão tổ cứu ta, lão tổ cứu ta. chấm, người này tâm thần đại loạn, hôm nay lại bị người sách xuyên bảo vật chuyện, nếu là tinh tế truy cứu tới, hắn nhất định khó thoát trừng trách, trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu chính là nhận được lão tổ che chở. Chỉ cần lão tổ xuất thủ, liền không có người có thể thương tổn hắn, đây là Đoan Mạc Vân giờ phút này trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu. Đoan gia lão tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi, chuyện cho tới cuối cùng lại là cái kết quả này, hơn nữa hắn còn thân hơn từ nhúng tay trong đó, nghĩa tránh ngôn từ vì Đoan Mạc địch chính danh, để cho Thiêu Thần được trừng trách. Hôm nay xem ra quả thực chính là một chê cười. Mất thể diện, thật là mất mặt, nổi giận dưới, nhìn Đoan Mạc Vân khóc giống lưu nước mắt bộ dáng, Đoan lão quái lửa giận trong lòng dâng trào, một cước đưa đá ra. Ta Đoan gia từ trước đến giờ thanh đăng, như thế nào ra khỏi loại người như ngươi hậu bối, dùng gia tộc hổ thẹn. Chuyện hôm nay lão phu tuyệt không nhúng tay, mặc cho tinh thần chi chủ xử trí chính là. Đoan lão quái cử động lần này cũng là có chút cao minh, vừa có thể ở trình độ lớn nhất thượng vãn hồi Đoan gia thể diện, trên miệng vừa nói đem vấn đề khó khăn giao cho tinh thần chi chủ xử trí, nhưng có hắn ở chỗ này, mặc dù thật không muốn nghiêm trị Đoan Mạc Vân, vậy nhất định muốn nhiều ra mấy phần tự định giá, ít nhất sẽ không để cho hắn vì vậy ném tánh mạng. Nếu Đoan gia người bị giết, bất luận nguyên nhân vì sao, cũng là thật lớn nhục nhã. Tinh thần chi chủ cao mày, mặc dù nhân tộc cao tầng quả thật có toan tính gõ Đoan gia, nhưng cũng không muốn thật quá mức, để tránh khiến cho những khắc môn phiệt thế lực âm thầm bất mãn, lập tức hơi trầm ngâm, nói. Xuân viên quản lý xuất hiện thất ngộ, người này ngay hôm đó lên trục xuất xuân viên, vĩnh không thu lục. Đoan gia đệ tử Đoan Mạc Vân, làm một mình thù riêng âm thầm tính toán đồng song, tâm tư hiểm ác hủy bỏ tu vi cách chức vào phàm trần không được trọng tu đại đạo. Đoan La dựng thân vì Xuân Viên Hoa Cúc bộ hộ pháp xử sự bất công thiên vị đồng tộc ngay hôm đó lên trục xuất Xuân Viên, vĩnh không thu lục. Đoan Mạc địch xử sự không rõ, đọc kia tu vi bị tước đoạt đã nhận được trừng phạt, phạt chi bế môn tư quá trăm năm, không được bước ra Đoan phủ một bước. Lần này thượng trừng phạt bọn ngươi nhưng tâm phục khẩu phục. Như thế trừng trách tuyệt đối không tính là quá nhẹ, tương đương với hung hăng rơi xuống Đoan gia thể diện, để cho quanh thân Xuân Viên tu sĩ trong lòng chấn động, chuyện này đủ để chứng minh trưởng lão điện đối Tiêu Thần duy trì. Đoan gia lão tổ sắc mặt âm lệ, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, đã xem Tiêu Thần hận tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mạc Vân trên mặt chợt trắng bệch, không tiếp tục nửa điểm huyết sắc, tu vi bị phế, so sánh với giết hắn càng thêm khó chịu, về phần Đoan hộ pháp, Đoan Mạc địch hai người sắc mặt giống như trước hôi bại đi xuống, cũng không dám toát ra nửa điểm bất mãn vẻ. Tiêu Thần, Đoan Mạc địch từ nay về sau cùng thế bất lưỡng lập. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Tinh thần chi chủ, hôm nay Tiêu Thần đệ tử gặp khi nhục thương thế nghiêm trọng, nếu không phải Tô Tô xuất thủ, hôm nay sợ rằng đã bị người giết chết vẻn vẹn. Là như thế trừng phạt có hay không quá nhẹ rồi một chút, cách trương.